Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chủ động tiến vào, một ngày chờ đợi bên trong, tất cả mọi người tại chỗ, vậy mà không có một người ly khai, thậm chí ngay cả lớn tiếng ồn ào náo động cũng không có. Hiển nhiên tại muốn nhìn một chút chuyện hôm nay cuối cùng sẽ là kết cuộc như thế nào, đồng thời cũng đều bị vị kia âm thầm tồn tại người thần bí cho chấn nhiếp. Về phần tỉ thí lần này kết quả, kỳ thực mọi người đều là lòng biết rõ, Tần Tinh có thể tại dưới con mắt mọi người thi triển ra thần kỳ như vậy tinh bói chi thuật, để cho mọi người đều tận mắt thấy rồi tiêu biệt ly, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại làm giả khả năng. Mà Tiết Tử Kỳ ngoại trừ xác nhận ra thiên tần chính là Tần Tinh ra, liền dùng đến tinh bói la bàn đều tan nát, căn bản là chưa từng tìm ra tiêu biệt ly tung tích. Chỉ có điều, nếu người thần bí nói muốn một cái chân chính kết quả, như vậy chỉ có chờ Tinh Vân Tông cuối cùng nghiệm chứng. Ở bề ngoài, ai cũng không có nhúc nhích làm. Bất quá âm thầm, Hỏa Cừu cùng Cao Sách cũng đã là cho mỗi người thân ở Vạn Sự Hội ra mai phục những cao thủ ra lệnh. Nhất định phải nghiêm phòng cô thủ ở bốn phía, tuyệt đối không thể để cho Tần Tinh có chạy trốn khả năng. Đặc biệt là Hỏa Cừu, bởi vì ở trong lòng hắn đã hoài nghi Tần Tinh chính là ngày đó buổi tối đi tới núi lửa chi nhân. Cho nên càng là để phân phó trong tộc cao thủ lại chia ra 200 người đi tới núi lửa. Nếu mà Tần Tinh chạy trốn mà nói, kia hắn chạy trốn phương hướng rất có thể sẽ là núi lửa chỗ tại. Về phần cuộc tỉ thí này, một vị khác nhân vật chính Tiết Tử Kỳ, từ khi sau khi hôn mê liền không còn có tỉnh lại, mà Công Tôn Thái cũng đã kiểm tra qua thương thế hắn. Tuy rằng Tiết Tử Kỳ tình huống cực kỳ không ổn, nhưng mà Công Tôn Thái trên mặt chính là bất động thanh sắc, chỉ là để phân phó đem mang lên bên cạnh cho ăn mấy viên đan dược, liền không tiếp tục để ý. Bởi vì đối với loại tình huống này, hắn trước đó đã biết, đừng nói mệnh thạch nổ tung, coi như là la bàn nổ tung cũng có thể để cho Tiết Tử Kỳ thụ thương. Dù sao kia la bàn là Công Tôn Thái mời người cố ý luyện chế ra một kiện tinh bảo. Chỉ có điều, hắn không nghĩ đến Tiết Tử Kỳ thương thế sẽ nghiêm trọng như vậy. Bất quá hắn cũng là không chút nào lo lắng. Sư phụ một khi truy vấn, cùng lắm thì đem nơi có trách nhiệm đều đẩy tới Tần Tinh trên thân. Hiện tại, Công Tôn Thái trong lòng chỉ là nhớ một chuyện, chính là Tần Tinh nắm giữ kia thần kỳ tinh bói chi thuật. Cho nên hắn một ngày này đều từ đầu đến cuối đang suy nghĩ, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể từ Tần Tinh trong miệng ép hỏi ra loại này tinh bói chi thuật. Tạ Thiên Sư sắc mặt tuy rằng cũng rất bình tĩnh, nhưng mà ánh mắt nhưng không ngừng nhìn về phía Tần Tinh. Trong lòng suy nghĩ, một hồi nếu quả thật đánh đấu, mình nên như thế nào vì Tần Tinh chế tạo chạy trốn cơ hội. Về phần Tần Tinh, từ đầu tới cuối đều là ở vào hai mắt nhắm nghiền bế quan bên trong, tựa hồ không lo lắng chút nào hắn ân nguy. Mà một ngày tu dưỡng thời gian, đối với hắn nguyên thần nhận được tổn hại, cũng không có quá đại bang giúp, vẫn là cực kỳ uể oải. Đừng nói mở mắt, thậm chí ngay cả rời thân thể đều không cách nào làm được. Bất quá, bằng vào tử châu bên trong lượng lớn tinh khí, còn có trong cơ thể vốn là tồn tại tinh thần chi nguyên, chính là đã sớm để cho hắn thân thể trạng thái khôi phục được đỉnh phong. Còn dư lại thời gian, hắn lại đang ở cùng nho sinh trung niên nghiên cứu ban nãy mình thi triển vạn tinh điểm mắt chi thuật. Tần Tinh, ngươi làm chính xác nhất sự tình, chính là mạnh mẽ tranh đoạt tinh vận, cho nên để ngươi vận khí trở nên vô cùng tốt. Hôm nay nguyên bản ngươi vạn tinh điểm mắt chi thuật sẽ lấy thất bại mà kết thúc, nhưng không nghĩ đến cái kia tiết tử kỳ lại đang ở mấu chốt thời gian đem kia la bàn nhắm ngay ngươi. Phải biết hắn tinh bói chi thuật chẳng những có môi giới, càng là bằng vào môi giới cùng Tiêu Biệt Ly đã tạo lập được nhất định duyên. Chỉ có điều bởi vì hắn bản thân tinh bói cấp bậc quá thấp, không cách nào tìm ra. Nhưng là khi hắn đem la bàn nhắm ngay ngươi thời điểm, bằng vào vạn tinh điểm mắt chi thuật, chính là đem phần kia duyên hút tới rồi trên người của ngươi. Mà ngươi có cấm thuật tương trợ, đây mới khiến ngươi có thể nhất cuối cùng thành công. Nho sinh trung niên thật là có phần là cảm khái, liền hắn đều cho rằng nhất định thất bại Tần Tinh, vậy mà lại vận khí tốt như vậy, thật là có như thần giúp. Suy nghĩ gì liền đến cái gì, Tuyết Băng Nhụy trong tay đã sớm có Tinh Vân Tông đệ tử truyền về kết quả, mà nàng từ đầu đến cuối không dám lên tiếng. Liền cứng như vậy là kéo tới một ngày thời gian rốt cuộc đã qua. Thẳng đến Hỏa Cừu không nhịn được mở miệng hướng về phía nàng hỏi thăm thời điểm, nàng mới không thể không đem kết quả lấy ra, ngay trước tất cả mọi người mặt lớn tiếng đọc ra. Chúng ta đến Trích Tinh lâu thời điểm, Tiêu Biệt Ly tuy rằng đã ly khai, nhưng trải qua chứng thật, Tiêu Biệt Ly lúc trước xác thực là ở Trung Châu Hoàng Thành Trích Tinh lâu tầng cao nhất. Như cần chứng minh, tùy thời có thể đem nhân chứng vật chứng đưa lên. Không thể không nói, với tư cách Thiên Tinh đại lục cường đại nhất tông phái, Tinh Vân Tông đệ tử làm việc cực kỳ chu toàn, chẳng những cho ra chính xác kết quả, hơn nữa còn chuẩn bị xong rồi giao nhân chứng vật chứng. Tuy rằng không có khả năng có người dám hướng về phía Tinh Vân Tông yêu cầu chứng cứ, hướng theo Tuyết Băng Nhụy dứt tiếng, toàn trường lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Mặc dù đối với cái kết quả này, tất cả mọi người đã nghĩ tới, nhưng là khi cái kết quả này thật trải qua Tinh Vân Tông đệ tử nghiệm chứng, từ Tuyết Băng Nhụy trong miệng sau khi nói ra, vẫn là mang cho tất cả mọi người một cái cực kỳ chấn động mạnh lay động. Đương nhiên, cái này chấn động hoàn toàn là tới từ Tần Tinh, vạn sự hội bên trong một người tồn tại rồi 30 năm cửu tinh nhiệm vụ, lại bị Tần Tinh tại ngắn ngủi mấy hơi trong thời gian gần như hoàn thành một nửa. Ngẫm lại xem cũng để cho người cảm thấy khó có thể tin. Hiện tại, thậm chí có không ít người trong lòng trách tội Tiết Tử Kỳ, vì sao không cho Tần Tinh chọn tìm kiếm ly tâm lệnh hoặc là tìm kiếm giải ngữ mộc nhiệm vụ. Có lẽ, Tần Tinh đồng dạng có thể tìm được. Đang lúc này, kia từ đầu đến cuối hôn mê Tiết Tử Kỳ rốt cuộc từ từ tỉnh lại, mà vừa vặn Tạ Thiên Sư cũng lớn tiếng mở miệng. Lần này Tần Tinh cùng Tiết Tử Kỳ tinh bói tỉ thí, kết quả cuối cùng Tiết Tử Kỳ bại, Tần Tinh thắng. Nghe được câu này, Tiết Tử Kỳ không nhịn được lại là phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn Tần Tinh đều không làm được. Vừa tức vừa cấp bách phía dưới, lần nữa lâm vào trong hôn mê. Bất quá, căn bản không người nào để ý đến hắn chết sống. Khi Tạ Thiên Sư tuyên bố xong kết quả sau đó, Hỏa Cừu cùng Cao Sách đều là thở ra một hơi dài, song song hướng phía trước một bước đi ra, hướng về phía bốn phía ông quyền thi lễ nói: tiền bối, hôm nay kết quả đã xuất, Tần Tinh chiến thắng. Tiền bối hiện tại là được đi tới ta Thiên Hỏa tộc hoặc là phủ thành chủ nhận nơi thắng tiền đặt cuộc. Âm thanh quả nhiên vang dội. Ha ha ha, hai người các ngươi tiểu tử nói ngược lại êm tai, Bất quá ta chỉ sợ hai người các ngươi không lấy ra được đây bồi thường tiền đặt cuộc a. Hỏa Cừu cũng cười nói, tiền bối nói đùa, ta Thiên Hỏa tộc tuy rằng không dám nói ra đại nghiệp đại, nhưng mà chỉ là tiền đặt cuộc, vẫn thua đắc khởi. Bên cạnh Cao Sách cũng là gật đầu liên tục, trong đầu nghĩ, thần bí nhân này vậy mà lại lấy loại này lấy cớ để tiếp tục trì hoãn thời gian. Thật sự là có sai lầm phong độ, làm trò cười cho thiên hạ. Ồ, khẩu khí ngược lại thật là không nhỏ. Tốt, 1 vạn khối trung phẩm tinh thạch. Hai người các ngươi là một nhà cho ta một nửa sao? Hỏa Cừu cùng Cao Sách sắc mặt nhất thời đại biến. Lắp bắp nói, 1 vạn khối, nói nhảm. Lão tử đặt 1.000 khối trung phẩm tinh thạch tại tần tinh trên thân. 1 bồi 10, hôm nay tần tinh thắng. Các ngươi chẳng lẽ không nên bồi 1 vạn khối sao? Làm sao, chẳng lẽ lại nghĩ sổ sách, phiếu đánh bạc tại đây. Một tờ giấy trắng đột nhiên xuất hiện tại bầu trời. Phiêu phiêu đãng đãng rơi vào Hỏa Cừu trong tay. Mà nhìn đến phía trên con số, Hỏa Cừu cùng Cao Sách thật có muốn thổ huyết kích động. 1 vạn khối trung phẩm tinh thạch, tương đương với 100 vạn khối hạ phẩm tinh thạch. Mặc dù đối với Thiên Hỏa tộc cùng Thiên Tinh Hoàng Triều lại nói, cũng không tính nhiều, nhưng cũng không ít rồi. Chính là hôm nay giấy trắng mực đen ngay tại phía trước. Hơn nữa đối với mới thực lực, để cho Hỏa Cừu cùng Cao Sách hai người căn bản không dám giựt nợ. Hai người cắn răng nói, chúng ta đương nhiên sẽ không giựt nợ. Tiền bối hiện tại liền có thể đi tới Thiên Hỏa tộc hoặc là phủ thành chủ, nhận 1 vạn trung phẩm tinh thạch. Ha ha, đây chính là các ngươi nói. Vậy ta liền đi. Hỏa Cừu rõ ràng cảm giác truyền tay đến một luồng to lớn lực hút. Tấm kia phiếu đánh bạc lập tức rời khỏi tay, bay đến bầu trời, một núi sau đó liền bỗng nhiên tan biến không còn dấu tích. Hít sâu một hơi, Hỏa Cừu lần nữa nhìn về phía bầu trời nói, tiền bối, hiện tại tiền đặt cuộc đã cho ngài, chúng ta bắt nửa tần tinh, ngài không biết xuất thủ nữa đi. Chờ giây lát, bốn phía lại không âm thanh truyền đến. Mà Hỏa Cừu cùng Cao Sách cũng rốt cuộc yên lòng. Vị này người thần bí cuối cùng vẫn là nói lời giữ lời. Động thủ, hướng theo hai người ra lệnh một tiếng. Thiên Hỏa tộc cùng phủ thành chủ 200 tên cao thủ, lập tức lần nữa hướng về tần tinh vọt tới. Tạ Thiên Sư từ lâu đứng dậy, chỉ huy bốn phía tinh thú thu nhỏ vòng vây, đem chính mình cùng tần tinh bảo vệ nghiêm mật, đồng thời truyền âm cho vẫn nhắm mắt lại tần tinh nói, tần huynh đệ, một hồi ta ngăn cản những người này, ngươi xem cơ hội mau chóng rời khỏi. Tần tinh rốt cuộc mở mắt, tuy rằng sắc mặt dựa vào cũ có chút tái nhợt, nhưng lại vẫn duy trì yên lặng, hướng về phía Tạ Thiên Sư nhẹ nhàng điểm một cái đầu nói, Tạ huynh hảo ý, chân thành ghi nhớ, bất quá những người này dù sao cũng là hướng về phía tần mỗ mà đến. Há có thể để cho Tạ huynh tự nhiên bị dính líu. Hôm nay hộ vệ tình, ngày sau sẽ làm báo đáp. Sau khi nói xong, tần tinh hướng về phía Tạ Thiên Sư ôm quyền thi lễ. Căn bản không chờ đối phương kịp phản ứng. Kèm theo một hồi gió nhẹ thổi qua, thân ảnh vậy mà đã biến mất. Ngay sau đó, tại Tạ Thiên Sư sau lưng truyền đến một hồi ồn ào náo động thanh âm. Bởi vì trận này gió nhẹ, bất ngờ trực tiếp thổi vào kia sông lại 200 tên bên trong cao thủ. A, kèm theo hét thảm một tiếng, một tên Thiên Hỏa tộc cao thủ, thậm chí ngay cả đối thủ tướng mạo đều vẫn không có thấy rất rõ dưới tình huống. Mi tâm bên trên đã xuất hiện một cái ồ ồ chảy máu lỗ thủng. Mang theo lòng tràn đầy không cam lòng, ngửa mặt ngã quỵ, mà ở bên cạnh hắn. Tần Tinh thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Một khắc này, tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Đối mặt đến từ hai thế lực lớn, từ 200 tên tinh ngân ngũ khắc trở lên tinh giả tạo thành đội ngũ, Tần Tinh chẳng những không trốn, ngược lại chủ động sát nhập vào đối phương trong đội ngũ. Lấy lực một người đối kháng 200 người, đây là bực nào dũng khí và đảm phách. Tần Tinh lại là một quyền tầng tầng nện vào tại một vị thiên tinh hoàng triều tinh giả trên thân, trực tiếp đem thân thể người này đánh nhảy lên thật cao, bay ngược ra ngoài. Mặt đất chấn động, một cây sắc bén như mũi đao đâm từ mặt đất dâng lên, trong khoảnh khắc liền đem 6-7 tên cao thủ hạ thể mạnh mẽ xuyên thấu. Ngay sau đó, cuồng phong đột ngột, một luồng gió lốc tại Tần Tinh đỉnh đầu thần tốc ngưng tụ thành hình, hướng theo Tần Tinh dưới bàn tay áp. Gió lốc bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số đạo nhỏ bé đao gió, giống như dày đặc như hạt mưa, hướng về bốn phương tám hướng bắn mạnh mà ra. Leng keng leng keng leng keng, lại là 6-7 tên người thiên hỏa tộc bị phong nhiệt bắn trúng. Tuy rằng còn chưa chết, nhưng mà đều đã bị thương, từng cái rối rít lui về phía sau, chưa tỉnh hồn bên trong, chính là lại nhìn thấy mấy quả hỏa tinh hướng về bọn họ bay tới. Một tên người thiên hỏa tộc mặt lộ dữ tợn, cùng cười nhạo chi sắc nói: dùng hỏa tới đối phó chúng ta, thật là không biết sống chết. Bất kể vẫn đang rỉ máu vết thương, vẫy bàn tay lớn một cái, trên không trung bỗng nhiên hiện ra một cái dài chừng một trượng hỏa diễm cự trưởng, đem kia bay tới mấy quả hỏa tinh nắm ở trong tay, dùng sức nắm chặt. Hỏa diễm cự trường vậy mà nổ ra, mà kia mấy quả hỏa tinh vẫn mang theo tốc độ cao, trực tiếp vọt tới trước mặt hắn, không vào trong thân thể của hắn. Vào giờ phút này, tên này người thiên hỏa tộc chỉ cảm giác mình thân thể giống như là đã biến thành một trang giấy, tùy tiện liền bị đốt, hơn nữa trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Từ trước đến giờ lấy khống chế hỏa chi lực xưng danh người thiên hỏa tộc, vậy mà chết ở trong ngọn lửa. Sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.